Siêu cấp gen, chương 87, gian lận. Góc truyện audio.com. Vương Việt bây giờ vừa mới thi đại học xong, trở thành thủ khoa của trường cấp 3 Kim Thành, cũng là thiếu niên thiên tài bây giờ của Vương gia. Hôm qua sau khi Vương Việt trở về từ một di tích cổ, lại thêm tư nguyên trong nhà cung cấp, bây giờ Vương Việt đã vững chắc ở cấp E, còn hắn đã triệt để bị siêu Việt. Ha ha, Vương Thuần cười một tiếng tự giễu, nói, chẳng lẽ cả đời này ta chỉ có thể dậm chân ở chỗ này. Về đến phòng, Vương Thuần yên lặng nhìn số tiền tiết kiệm của mình, tiến vào cộng đồng giả lập, bắt đầu tìm kiếm ở khu giao dịch, nhìn qua từng loại gen, sau đó lại lắc đầu. Hắn nhớ kỹ, có một loại thuốc thử gen trong truyền thuyết có thể khiến cho người ta đột phá cực hạn. Thế nhưng loại gen này lại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Truyền thuyết, cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết. Hắn đã tìm hơn một tháng, căn bản là chưa từng nhìn thấy. Hôm nay tới nơi này, hắn cũng chỉ tùy tiện nhìn qua một chút. Đi dạo trên đường phố, cộng đồng giả lập, bỗng nhiên, Vương Thuần dừng bước chân lại. Trông thấy một cửa hàng gen nhỏ trên đường, thế mà lại có rất nhiều người đang đứng lố nhố ở bên trong. Giờ này mà vẫn còn đông khách như vậy, Vương Thuần cảm thấy hơi kinh ngạc, hiện tại đang là đêm khuya cơ mà. Hắn nhìn quả bảng hiệu của cửa hàng, gen mạnh nhất, còn có một chút giới thiệu vắn tắt, tâm thần nhất thời chấn động, gen ở đây đều là gen mạnh nhất hay sao? Vương Thuần khuấy động tâm thần, đi vào bên trong, hắn liếc mắt qua một cái liền nhìn thấy một bình chất lỏng màu vàng óng, gen nam tinh biến dị. Thậm chí ngay cả tác dụng cũng chỉ là tăng lên một điểm thuộc tính đơn giản. Một điểm, Vương Thuần ngây người, nghịch phản, thần sắc của Vương Thuần trở nên ngốc trệ. Cái này sao có thể là gen nghịch phản? Gần đây hắn điên cuồng tra xét các loại thuốc thử có thể trợ giúp đột phá. So với bất luận kẻ nào đều thấy được rõ ràng tác dụng chân chính của loại gen này. Cái này, chính là loại gen chuyên môn dùng để đột phá cực hạn. Trái tim của Vương Thuần đập phanh phanh, loại gen trong truyền thuyết này, thế mà thật sự xuất hiện. Đây chính là, Vương Thuần cắn đầu lưỡi một chút, khiến cho mình thanh tỉnh. Hắn biết, cơ duyên thuộc về mình đã tới. Nhìn thấy tiền tiết kiệm trong tài khoản của chính mình, lại nhìn vào giá của cái bình gen kia. Hắn quyết định đi mượn một ít tiền, cho dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, thì hắn nhất định cũng phải thử nghiệm. Vì tương lai của hắn, mà lúc này, sau khi Vương Thuần rời đi, trong cửa hàng vẫn như cũ có rất nhiều người đang ríu rít thảo luận. Có một đám người đang cười cười nói nói, tựa hồ như là có thể khinh bỉ Trần Phong vài câu. Thì mình liền có thể trở nên lợi hại thêm được một chút. Một đêm dài, lặng yên trôi qua, vào ngày kế tiếp, sáng sớm, sự tình liên quan tới Trần Phong đã lặng yên giảm đi. Cửa hàng gen mạnh nhất sở dĩ nóng này, cũng là vì ỷ vào gen mộc hùng biến dị cùng với tên tuổi của Đào giáo sư. Bây giờ thanh danh của Trần Phong đã bị bôi đen, mọi người tự nhiên cũng không có bao nhiêu hứng thú, nhưng mà chẳng ai ngờ được. Ngay vào lúc này, một tin tức nặng ký bỗng nhiên truyền đến. Gen kiến vàng biến dị, đã bán đi, với cái giá 1 triệu nguyên trên trời. Tất cả mọi người lúc nghe được tin tức này đều trở nên ngây ngốc. Làm sao có thể, vô số người cảm thấy nghẹn ngào. Loại gen rác rưởi kia, thực sự có người mua hay sao? Có lẽ chỉ là lời đồn. Có rất nhiều người nghĩ đến cái khả năng này. Nhao nhao đi đến cửa hàng gen mạnh nhất. Mà ở nơi đó, cái quầy thủy tinh bày biện thuốc thử gen gen kiến vàng biến dị kia. Đã viết 2 chữ bán sạch. Thật sự đã bán đi. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Vì nhìn một chút cái gen kiến vàng biến dị này. Cái cửa hàng nhỏ gen mạnh nhất. Lại có một đám người vây quanh. Thậm chí toàn bộ đường đi đến cửa hàng gen mạnh nhất cũng trở nên chật cứng. Loại gen rác rưởi này. Lại thực sự có người mua. Rất nhiều người cảm thấy không thể tin được. Mà bên trên diễn đàn học thuật. Những người đang điên cuồng bôi đen thanh danh của Trần Phong. Giờ khắc này bỗng nhiên im bặt, Vài phút trước bọn hắn còn đang bàn tán về chủ đề cái bình gen này sẽ không bao giờ bán được. Không ngờ rằng, có phải hay không là do Trần Phong tự mua, có người bỗng nhiên mở miệng nghi vấn, đám người giật mình một cái, nhất thời chợt hiểu, rất có thể, hoặc nói là, chính xác là như vậy, ngoại trừ chính hắn, sẽ còn có ai mua loại gen rác rưởi này. Đúng đấy, phải biết rằng, ngay cả thuốc thử gen tăng tinh thần lực lên 20 điểm cũng chỉ mới có mười mấy vạn. Cái bình thuốc thử gen này của hắn chỉ tăng lên một điểm tinh thần lực cũng dám bán 1 triệu. Chỉ cần là người đầu óc không có vấn đề sẽ không mua cái này nha. Đám người khinh thường nói. Nói như vậy, thật sự là do Trần Phong mua. Đương nhiên, vậy hắn nhất định có bệnh. Lãng phí tiền phí hoa hồng như thế cũng đâu có ý nghĩa gì. Lãng phí tiền, ha ha, vậy là ngươi không biết rồi. Đây chỉ là tuyên truyền thôi. Mới mở cửa hàng vào ngày đầu tiên, cũng nên tốn ít tiền để làm tuyên truyền. Những người khác bất quá là giảm giá để tuyên truyền. Mà tên Trần Phong này thì lại dùng loại phương thức này để tuyên truyền à, đúng rồi. Nghe nói hắn cũng tham gia xếp hạng hoạt động tiêu thụ hàng tháng. Đám người bỗng nhiên bừng tỉnh, xếp hạng hoạt động tiêu thụ hàng tháng, chẳng lẽ là, đám người trừng lớn con mắt, ta thao, đây là gian lận trắng trợn a, tên gia hỏa này điên rồi hay sao? Phải biết rằng, coi như trước kia có người dám làm như vậy, cũng đều là lặng yên không một tiếng động tiến hành, giấu ở bên trong doanh thu bán hàng cửa hàng của mình. Sợ bị người khác biết được. Ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu bán hàng của mình. Mà cái tên Trần Phong này, căn bản chính là không kiêng nể gì cả a. Cộng đồng giả lập, chỉ rút hoa hồng một, cũng liền mang ý nghĩa. Chỉ cần 1 vạn phí thủ tục, liền có thể tạo ra doanh thu bán hàng 1 triệu nguyên. Vì phần thưởng, cớ sao lại không làm, mặt mũi đâu, ta thao, như vậy cũng được hay sao? Cái này, đám người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lại có người có da mặt dày đến như thế. Phải biết rằng, làm chuyện gian lận như thế này, sẽ bị tất cả mọi người khinh bỉ à, đúng là một tên không biết xấu hổ. Thiên hạ vô địch, có người cười lạnh, nói, người ta ngay cả mặt mũi cũng không cần. Các ngươi còn có thể làm sao? Mà lúc này, Trần Phong đã lên mạng xem tin tức. Thấy tin tức gen kiến vàng biến dị đã được bán ra. Nhất thời mừng khấp khởi mua một nhóm lớn tài liệu, lại chế tác ra thêm 1 phần thuốc thử gen kiến vàng biến dị. Xem ra là vẫn có người biết hàng nha. Trần Phong cảm thấy rất là hài lòng. Tiêu hao 20 vạn nguyên mua tài liệu cùng với 20 điểm giá trị may mắn. Tạo ra 1 phần thuốc thử gen kiến vàng biến dị. Có lời. Sau khi một lần nữa treo bán 1 bình gen kiến vàng biến dị khác, Trần Phong liền an tâm đi học tập. Mà giờ khắc này, ở cửa hàng gen mạnh nhất, những người ở chung quanh đang dùng vẻ mặt quái dị nhìn Trần Phong quang minh chính đại ở trước mặt bọn hắn treo lên 1 bình thuốc thử gen kiến vàng. Biến dị, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.